Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, Cracker vs A. Lại là Haosoku. Cracker mặt sắc khó coi tới cực điểm. Soyo Haosoku đã để hắn kém chút tuyệt vọng. Hiện tại A rốt cuộc lại bạo phát ra bá vương sắc Haki. Đây quả thực là quá kinh người. Một cái đoàn hải tặc cư nhiên sở hữu hai cái bá vương sắc Haki nhân. Nói không sai. Đây chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nhân tài lời nên nói. Soyo khen lớn một tiếng. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn Salad. Cracker, lạnh giọng nói. Bây giờ vấn đề không phải ta xâm phạm các ngươi mụ mụ cái kia mụ già uy nghiêm. Mà là các ngươi xâm phạm uy nghiêm của ta. Cho hai người các ngươi tuyển trạch. Hoặc là hiện tại quay đầu cút đi. Hoặc là liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngươi, Cracker giận tím mặt, tại chỗ liền muốn bạo phát. Nhưng là Soyo lại căn bản không có cho hắn cơ hội mở miệng. Quát lên, không phải cút sẽ chết. Ở Soyo thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm. Bên người hắn A liền bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Hỏa quyền, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm hướng về phía Cracker bọn họ vị trí hiện thời đi. Ở trên nửa đường trở nên phi thường lớn, giống như là một cái hỏa diễm lớn quyền. Cracker sớm liền chuẩn bị lấy. Ở A động thủ trong nháy mắt đó, hắn cũng đã phản ứng kịp. Chỉ thấy hắn vung động trong tay cự kiếm, hướng về phía đánh tới cự đại hỏa quyền hung hăng bổ xuống. Oanh! Làm Cracker cự kiếm cùng hỏa quyền đụng va vào nhau thời điểm, xảy ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó là cường đại khí kình tản ra. Tới gần Cracker những cái này hải tặc căn bản không chịu nổi loại này khí kình. Tất cả đều là bị ép không ngừng lui lại. Không chỉ là bọn họ. Ngay cả Zimbay Thái Dương đoàn hải tặc nhóm cũng đều là lui về phía sau đi. Chỉ có Soyo cùng số ít người không bị ảnh hưởng. Hỏa quyền, Pogger, D, A, ở A sử dụng một quyền này sau đó. Cracker lập tức liền đoán được A thân phận. Ngữ khí của hắn trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Giao cho ngươi, A, Soyo đối với A phân phó một tiếng. Sau đó rồi hướng Zimbay nói ra. Nơi đây giao cho A. Chúng ta lui về phía sau một điểm. Cracker mặc dù là Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh. Thế nhưng Soyo đối với A càng có lòng tin. Ở trên đỉnh chi chiến thời điểm, A thực lực liền so với hải quân đại tướng không kém nhiều lắm. Mà Cracker tuy là lợi hại, nhưng làm sao cũng không thể có thể so với hải quân đại tướng. Hơn nữa A gần nhất lại có tiến bộ. Cho nên đối với trả Cracker vẫn là không thành vấn đề. A con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cracker. Đối với Big M Om đoàn hải tặc cử động hắn cũng là vô cùng tức giận. Hắn cùng Zimbay quan hệ phi thường tốt. Big M Om đoàn hải tặc muốn khi dễ Zimbay. Hắn tự nhiên là người thứ nhất không đáp ứng. Hai tay toát ra hỏa diễm. A nghe nói qua Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh danh hào. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không khinh địch. Đây chính là Soyo kế nhiệm dâu trắng đoàn hải tặc tới nay. Lần đầu tiên cùng tứ hoàng đoàn hải tặc nổi lên va chạm. Liên quan đến dâu trắng đoàn hải tặc bộ mặt và khí thế. Hắn đương nhiên sẽ không đọa dâu trắng đoàn hải tặc uy nghiêm. A cùng Cracker trong nháy mắt chiến với nhau. Hai người hoàn toàn không có đi quản nơi này là ngư nhân đảo địa phương. Mà những người khác thì là nhanh chóng lui lại. Cho hai người kia dành ra một mảng lớn không gian. A cùng Cracker đều là tân thế giới đại nhân vật. Thực lực phi thường cường đại. Cho nên chiến đấu. Thanh thế tự nhiên cũng là vô cùng kinh người. Rất nhanh thì có một đám người bị hai người chiến đấu hấp dẫn qua đây. Làm những người này đi tới nơi này thời điểm. Rất nhanh thì có người nhận ra trong chiến đấu hai người. Là. Vâng, đúng. Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh một trong Salad. Cracker, một người khác là dâu trắng đoàn hải tặc hỏa quyền A. Hai người này tại sao sẽ ở ngư nhân đảo đánh nhau? Chứng kiến chiến đấu hai người dĩ nhiên là A cùng Cracker. Hết thảy đến nơi này nhân toàn bộ đều là phi thường đói chấn động. bởi vì ngươi hai người này đều là đại biểu tân thế giới đỉnh cấp chiến lược. Nhất là A, càng là nổi danh khắp thiên hạ. Không có ai không biết hắn. Bất quá hai người xuất hiện cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là hai người đại biểu thân phận. Bọn họ một cái tứ hoàng đoàn hải tặc bốn tướng tinh. Một cái không sai biệt lắm đã trở thành tứ hoàng đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội. Đội trưởng, hai cái này thoạt nhìn hoàn toàn không có qua lại gì nhân. Vậy mà lại ở ngư nhân đảo đánh nhau. Cái này mới là mọi người quan tâm nhất. Đã xảy ra chuyện, hai người kia đánh nhau. Khả năng liền đại biểu Châu Bích, M Om đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc đối mặt. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng lúc này đây rõ ràng phải ra khỏi sự tình a. Dâu trắng đoàn hải tặc hỏa quyền là điên rồi sao? Bọn họ mới vừa cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến tranh kết thúc. Tuy là tiêu diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, thế nhưng tự thân cũng tổn thất nghiêm trọng. Lúc này cùng tứ hoàng Big M Om chống lại. Cùng quá không sáng suốt đi. Người biết cái gì? Có thể cũng không phải dâu trắng đoàn hải tặc vấn đề. Mà là Big M Om đoàn hải tặc vấn đề đâu. Mặc kệ cái gì vấn đề gì. Hai người kia đánh nhau. Tân thế giới không muốn náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm. Nghị luận của chung quanh tiếng không ngừng vang lên. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Mà Soyo bọn họ bởi vì dựa vào là tương đối phía sau. Ngược lại là không có người nào xem thấy bọn họ. A cùng Cracker đều biết một trận chiến này đối với tầm quan trọng của bọn hắn. Nếu như thất bại, đoàn hải tặc mặt mũi không muốn ném. Cho nên tất cả đều là xử xuất tất cả vốn liếng. Có thể dùng hai người chiến trường càng lúc càng lớn. Động tĩnh cũng là càng ngày càng kinh người. Chu vi người xem cuộc chiến tất cả đều là tâm kinh đảm khiêu lui về phía sau đi. Hai cái tân thế giới đại hải tặc chiến đấu. Cái này là rất ít nhìn thấy. Cho nên tuy là nguy hiểm. Có thể y nguyên vẫn là có vô số người người trước ngã xuống người sau tiến lên đến đây quan sát. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn. Nơi đây liền tụ tập vô số người. Nhưng lại càng ngày càng nhiều. Soyo nhìn người càng ngày càng nhiều. Cao mày đối với Jinbei nói ra. Jinbei đem các loại người đuổi xa một chút. Ấy chiến đấu không phải để bọn họ làm khỉ làm trò nhìn. Jinbei gật đầu. Sau đó chạy tới cùng Neptune thương lượng một chút. Nhất thời liền có rất nhiều ngư nhân hộ vệ bắt đầu sơ tán mọi người. Trong đám người tuy là có rất nhiều người bất mãn. Nhưng là lại cũng không thể tránh được. Dù sao ngư nhân đảo tuy là thế yếu. Nhưng đó cũng là tương đối. Đối với một ít thông thường hải tặc, ngư nhân đảo thực lực hay là tương đối cường đại. Ở ngư nhân đảo hộ vệ bắt đầu sơ tán mọi người thời điểm. A cùng Cracker chiến đấu đã đạt đến kịch liệt biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.